Chương 166, ba ngày cả rỗi. Lâm Hiểu cũng đi xuống lầu tới, ngồi ở bên cạnh, đặc biệt khôn khéo dịu dàng ít nói dáng vẻ. Chỉ bất quá cái này nhìn thật hài hòa một màn, đang tại Lâm Nhuế sau khi xuất hiện, liền tựa như bị nhấn tạm ngừng kiện một dạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lâm Nhuế. Nhuế Nhuế, ngươi làm sao mới trở về? Lâm lão phu nhân lên tiếng, nàng cau mày nói, gọi mấy cú điện thoại, người đứa nhỏ này đều không tiếp oán trách bộc lộ ra lời nói. Lâm Nhuế cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút, sau đó tò mò hỏi, gọi mấy cú điện thoại vậy tại sao ta điện thoại di động một cái cuộc gọi nhớ đều không có? Lâm lão phu nhân sửng sốt một chút. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Mạn. Hứa Mạn đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra tựa như nói, ai, trách ta, khẳng định ta đánh lầm rồi dãy số. Lâm Nhuế cười ha hả nhìn nhà mình mẹ ghẻ này nghiêng tình biểu diễn, không phải là hy vọng nàng trễ giờ trở lại, để cho Lâm Hiểu nhiều chút thời gian đang tại Âu Dương Cẩn mẹ con bên cạnh cả cảm giác tồn tại sao ân. Lâm Nhuế đã nhận ra, ngồi ở Âu Dương Cẩn bên người cái đó tế mi mắt nhỏ, hết sức ôn nhu phu nhân, chính là Âu Dương Cẩn mẹ. Cũng là Lâm Nhuế mẹ lúc này Vũ Lạc bạn tốt Hàn Chỉ Lan. Khả năng năm đó lúc này Vũ Lạc vẫn còn ở thời điểm, này Hàn Chỉ Lan cùng lúc này Vũ Lạc quan hệ là thật tốt. Nếu không hai cái người khi đó cũng sẽ không tới một xảy ra cái gì chỉ phúc vi hôn. Nhưng là bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, lúc này Vũ Lạc cũng đã sớm không có ở đây. Ai có thể bảo đảm phần này hữu nghị không có theo thời gian biến thiên mà bất nếu không? Tại sao ban đầu Âu Dương Cẩn đi bệnh viện cùng Lâm Nhuế thuyết giải trừ hôn ước, Âu Dương gia ai cũng không có lên tiếng ngay cả Hàn Chỉ Lan đều không nói tiếng nào. Chỉ sợ cũng là ngầm cho phép Âu Dương Cẩn chuyến đi này vì đi. Nếu như nàng là nguyên chủ Lâm Nhuế, có lẽ trong lòng thật sẽ khó chịu. Nhưng mà lúc này Lâm Nhuế nhìn một chút hai mẹ con này, nhưng tâm tình bình tĩnh phải phảng phất là một bãi nước hồ. Ngay cả một điểm vi ba đều không có bắt đầu. Vừa lúc đó, một mực tựa như đang tại ẩn nhẫn cái gì Âu Dương Cẩn, đột nhiên mở miệng chất vấn, Nhuế Nhuế, ngươi đã đi đâu thấy bạn? Bạn bè gì? Lâm Nhuế không vui dương một chút lông mày, cùng ngươi không quan đi ngươi bên này. Hàn Chỉ Lan đột nhiên vỗ một cái tay của con trai, sau đó ôn nhu nhìn Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, nhìn đang tại A Di mặt mũi, ngươi cũng đừng cùng Tiểu Cẩn trí khí rồi. Chuyện lúc trước, là Tiểu Cẩn làm sai, ngươi liền tha thứ hắn đi. Hàn Chỉ Lan mà nói vừa ra, ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu đột nhiên nắm chặt quả đấm. Mà Lâm lão phu nhân nhìn thấy Hàn Chỉ Lan cố ý nhường hai nhà cùng tốt, nàng ngược lại là thật vui vẻ. Lâm lão phu nhân ở bên cạnh nói, đúng vậy, Nhuế Nhuế, ngươi Hàn A Di đều như vậy nói, ngươi cũng đừng náo thanh khí. Ngươi không phải một mực nhất thích ngươi Cẩn ca ca rồi sao? Hứa Mạn ở bên cạnh như cũ bưng gợn sóng không sợ hãi biểu tình. Công lực của nàng, đúng là so với con gái Lâm Hiểu sâu nhiều. Lâm Nhuế cầm lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, đầu tiên, ta có bình thường kết bạn quyền lợi, cho nên ta đi gặp người nào, thấy bạn bè gì, Âu Dương Cẩn cùng ngươi không một đồng tiền quan hệ. Âu Dương Cẩn, thư yếu, Hàn A Di, ban đầu Âu Dương Cẩn đi bên trong bệnh viện cùng ta thuyết giải trừ hôn ước chuyện, ngài không phải không biết đi lúc ấy ngài làm sao không lên tiếng đâu Nga, có lẽ khi đó, các ngươi Âu Dương ra ý. Cũng cho là cái này hôn ước hẳn chung kết, đúng không? Hàn Chỉ Lan đổi sắc mặt. Cuối cùng Lâm Nhuế tầm mắt quét qua Hứa Mạn hai mẹ con kia sau, cuối cùng rơi vào Lâm lão phu nhân trên người. Bà nội, chúng ta Lâm gia không cần dựa vào đám hỏi loại này phương pháp, con trai ngươi, cũng chính là ba ta, hắn rất ưu tú. Nếu như ngài là rảnh rỗi nhàm chán, thật muốn thấy được bọn tiểu bối sớm một chút kết hôn sinh con mà nói, như vậy cơ hội này ngươi có thể cho người khác, ta nhìn người khác sẽ rất vui vẻ tình nguyện thay thế ta chỗ trống này. Lâm lão phu nhân một mặt ngộng. Lâm người khác hiểu.